Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, Thu, đem trứng rồng cất kỹ về sau, mấy người Ninh Hinh mà bắt đầu tìm kiếm lên ly khai trong này phương pháp tới. Tại Tiểu Hắc dưới sự dẫn dắt, mấy người Ninh Hinh vây quanh màn sáng đi vòng vo tầm vài vòng. Bất quá bọn hắn nghĩ hết biện pháp còn thì không cách nào dung chuyển màn sáng mảy may. Trong lúc thừa dịp những người khác không chú ý thời điểm, Ninh Hinh còn dùng hồn lực công kích qua màn sáng, cũng màn sáng ngay cả một tia gợn sóng đều không có. Như thế nào mới có thể ly khai trong này đây? Ninh Hinh xúc tu trầm tư. Ninh Hinh, người biết chúng ta là vào bằng cách nào sao? Hàn Nhu suy nghĩ một chút đối với Ninh Hinh hỏi. Mấy người bọn họ cũng không biết là như thế nào tiến đến trong này. Bất quá nàng cảm thấy bọn họ có thể tiến đến trong này hơn phân nửa là bởi vì Ninh Hinh. Có lẽ đã biết như thế nào tiến đến, có thể suy đoán ra như thế nào đi ra ngoài. Ta đem mặt này cơ xí cắm vào ma nguyên điện bên trong lư hương trong. Chúng ta có lẽ đã bị truyền tới nơi này, Ninh Hinh đem một mặt màu đen cơ xí đem ra. Đây không phải cởi bỏ cửa ma cung vậy mặt cơ xí sao? Ngoặc kép. Đúng vậy, không có mặt này cơ xí chúng ta căn bản vào không được đây trong ma cung. Tỷ, đây cơ xí ngươi từ đâu có được hả? Mục Ninh Ý trong lòng có chút nghi hoặc, đây cơ xí vừa nhìn chính là ma tu chi vật, hắn chưa nghe nói qua tỷ tỷ cùng ma tu tiếp xúc qua a. Quần đảo hải sát, liền tại mấy người khác còn muốn hỏi gì gì đó thời điểm. Mặt đất đột nhiên lay động kịch liệt mà bắt đầu. Làm sao vậy, ngoặc kép, đều đã lâu như vậy, đây ma cung chẳng lẽ còn không có ổn định lại. Ngoặc kép, mặt đất thật sự lay động được có chút lợi hại, mấy người căn bản đứng không vững, đành phải nằm sấp dưới mặt đất, hai tay tiếp xúc mặt đất thời điểm. Ninh Hinh phát hiện trong tay nàng cơ xí thượng lưu hợp với hắc sắc quang mang đang tại dần dần yếu. Bớt, Ninh Hinh trong nội tâm cả kinh, đây là có chuyện gì? Có người phá hủy cửa ma cung cấm ân ni tiểu bạch cho Ninh Hinh truyền âm nói. Ma cung chiếu lệnh kỳ phía trên màu đen lưu quang cùng cửa ma cung cấm chế đều là ma tôn tự tay bố. Chí, giữa bọn họ có thể lẫn nhau cảm ứng. Cái gì, chẳng lẽ là ba đại tông môn người đều muốn tiến đến. Cho nên bọn họ liền đem cửa ma cung cấm chế làm hỏng. Ngoặc kép, hẳn là như vậy. Đây chính là thượng cổ ma cung ai không muốn vào trở lại tầm bảo đây. Ngoặc kép, bọn họ vào được cũng tốt, lại để cho những ma tu đó không dám bên ngoài đối phó chúng ta. Như vậy đối với tại chúng ta mà nói an toàn hơn. Đại khái một canh giờ sau đó, mặt đất mới đình chỉ lắc lư, Ninh Hinh thử thăm dò đem ma cung chiếu lệnh kỳ vươn hướng màn sáng. Phát hiện cơ xí thật sự có thể xuyên thấu đi ra ngoài. Thời gian dần trôi qua màn sáng xé mở một cái có thể thông hành nứt ra. Chứng kiến nứt ra, mấy người Ninh Hinh nhìn nhau cười cười. Ta đi ra trước xem một chút, không có việc gì các ngươi xuất hiện ở trở lại. Tỷ, ngươi cẩn thận một chút. Ninh Hinh cẩn thận bước ra màn sáng. Lập tức cảm nhận được so với cửa ma cung sơn động còn muốn nồng hậu dày đặc ma khí. Mấy tức thời gian sau Ninh Hinh liền lui trở về màn sáng bên trong. Phía ngoài ma khí quá nồng liệt rồi. Chúng ta sau khi rời khỏi đây chỉ sợ ngăn cản không nổi bao lâu. Vậy làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Thủy Lam, ngươi có thể vẽ định hướng thuấn di phù sao? Ngoặc kép, thuấn di phù đều là chẳng phân biệt được phương hướng. Bất quá truyền tống phù ngược là có thể định hướng. Bất quá với tu vi của ta bây giờ. Vẽ đứng lên giá một đoạn thời gian rất dài. Lúc trước đang đối chiến ba cái kia ma tướng thời điểm. Nàng cũng là còn nước còn tát, đem toàn thân linh khí đều hết sạch, mới may mắn hội chế một mấy trăm mét xa truyền tống phù. Ninh Hinh, ngươi cũng biết chúng ta làm như thế nào đi ra sao? Ngoặc kép, Tiểu Hắc nói ngay tại ba cái nửa vòng tròn cầu màn sáng ngay phía trước mấy ngoài ngàn mét. Có một cái cực lớn hắc thạch đài, chúng ta khả năng muốn đến trong đi tới mới có thể ly khai, Ninh Hinh đối với mấy người nói ra.